Lâm Xuân Mạn không nhịn được xen vào. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười. Nhìn không được nói. Xuân Mạn, cậu đang nói bậy bạ gì đó. Sắc đẹp, còn mỹ nhân kết người ta mê hoặc tớ thì có cách chương.